Chương 630, thân phận. Thẩm Thanh Lan nhìn không chớp mắt từ bên người hắn đi qua, mẫu thân liền ở trong phòng, nàng cũng không dám có bất kỳ động tác nhỏ có hoa chiêu. Nhưng là, nàng không dám, vệ trường quân dám A Lan Nhi nhu thuận đáng yêu lại xinh đẹp, ta không ghét bỏ. Liền ở nàng lau người mà qua thì vệ trường quân đột nhiên có chút nghiêng thân, tại bên thai nàng cười nhẹ nhất ngữ. Thẩm Thanh Lan như là bị một cái cây đuốc vừa chạm vào, hoành nổ tung, nổ ra một đoàn hừng hực liệt hỏa đến, nàng đầu cũng không dám nâng, nhấc váy chạy như một làn khói, ra cửa mới phát giác được cả người nóng bỏng, mặt trời sớm đã xuống núi, trời thu mát mẻ theo hoàng hôn tràn ra, nên nhẹ nhàng khoan khoái nhập ra, ở đâu tới lửa nóng đâu muội muội, muội muội chợt thấy phía trước có người kêu nàng, đều không dùng nhìn, cũng biết là Thẩm Chi Tiêu, Thẩm Thanh Lan chính cần lấy cớ bình phục tâm. Thình, nhanh chóng ngoắc chạy tới. Nhị ca chuyện gì? Thẩm Chi Tiêu giơ lên trong tay đồ vật, cười, ta mới từ Dương Trạch trở về, đây là mục lao phu nhân đưa cho ngươi. Thẩm Thanh Lan lúc này mới chú ý tới Thẩm Chi Tiêu xách cái rổ, đang đắp che, nhìn không tới bên trong cái gì, tựa hồ còn nặng trịch, thứ gì ngươi nhìn một cái. Thẩm Chi Tiêu cười. Thẩm Thanh Lan hoang mang rời đi một góc trúc bệnh tre, ngạc nhiên phát hiện bên trong tràn đầy một rổ mận, mỗi người tròn vo, đỏ đến phát tím, đều chín. Mục lao phu nhân cho ta. Thẩm Thanh Lan lung túng, nàng lúc này mới nhớ tới Dương Trạch trong vườn trồng vài cây mận cây. Thẩm Chi Tiêu nói, lão phu nhân lôi kéo ta khen ngươi, khen nửa ngày, ngươi nếu không phải muội muội ta, ta đều muốn ghen tị. Sách, mục tiểu thư thật là tốt hàm dưỡng, lại cười tủm tỉm dự thính nửa ngày, cũng không sinh khí. Thẩm Thanh Lan cười ra, trong lòng cũng đắc ý, nghĩ lại nghĩ đến chính mình hồi lâu không đi qua thăm mục lao phu nhân, đã rất thất lễ. Được lao nhân ra lại còn nhớ kỹ chính mình, liền ăn mận cũng không quên đưa tới, biết vậy nên áy náy, trong lòng liên tục tự trách, quyết ý mấy ngày nữa đăng môn. Nhị ca gặp mục lão phu nhân tinh thần có được không tốt, chỉ là gần đây bận rộn. Bận điệu cái gì? Thẩm Thanh Lan hoang mang, lao thái thái không phải luôn luôn lánh đời nhàn cư sao? Thẩm Chi Tiêu nói, ngày đó ngươi không phải hỏi mục tiểu thư hay không hồi kinh nha, ta hỏi, lần này, các nàng đều cùng nhau hồi kinh. Mục lao phu nhân cũng hồi. Thẩm Thanh Lan tim đập loạn nhịp, đúng à, mục lao phu nhân vi phụ giữ đạo hiếu đã 3 năm, cái này Hội Châu lại đi được lưu luyến chỗ, tự nhiên muốn đi. Nói như vậy, mục thế tử cùng hoa hơn ngàn dặm đến Hội Châu, nhưng thật ra là tới đón lao phu nhân trở về đi. Thẩm Chi Tiêu nghĩ ngợi, nói là nói như vậy, lao phu nhân tuổi lớn, từ Hội Châu đến Kinh Thành, ngàn dặm xa, hầu ra cùng phu nhân đều không yên lòng. Bởi vậy nhường thế tử cùng tiểu thư tới đón, bất quá ta cảm thấy hẳn là còn có những chuyện khác đi. Nghe ý tứ này, hoài nghi về hoài nghi, nhưng là giới hạn ở suy đoán, Thẩm Thanh Lan liền không hỏi tới, còn nữa nói, mục thế tử còn có chuyện gì phải làm, nàng cũng không có hứng thú biết hỏi nhiều ngược lại không ổn. Đúng rồi, mục lao phu nhân khi nào khởi hành hồi kinh? Thẩm Thanh Lan nghĩ tại người ta trước khi lên đường đi vấn an một lần, nhưng đừng phát không. Thẩm Chi Tiêu lắc đầu, còn chưa định, phải đợi Hoàng Công Tử trên đùi khỏi hẳn mới có thể đi. Hoàng Công Tử Thẩm Thanh Lan sửng sốt, suy nghĩ hạ mới nhớ đến trong nhà còn ở như thế cá nhân, nghe nói là bạn của vệ trưởng quân, xem ra, cũng là bạn của Mục Hoa Cảnh, cũng đúng, hai người bọn họ vốn là cùng nhau lớn lên, rất nhiều bằng hữu hẳn là đều là cộng đồng, chẳng có gì lạ. Nguyên lai Hoàng Công Tử là kinh thành đến A. Thẩm Chi Tiêu cười, đúng à. Nghe nói Hoàng Công Tử cũng là cùng Mục Thế Tử cùng nhau chơi đùa đến lớn, liền cùng ta giống như học quân, cho nên, lần này hắn cũng cùng Mục gia cùng nhau. Thẩm Thanh Lan ở trong lòng suy nghĩ thần bí Hoàng Công Tử, ánh mắt chớp động, nói như vậy, kia Hoàng Công Tử cũng là con em thế gia đi, không biết là nhà ai cái này, ta không có hỏi a, kia Hoàng Công Tử như thế nào một thân một mình chạy đến Hội Châu này biên cảnh đến là tìm đến Nghi Huy tướng quân chơi, vẫn là cùng Mục Thế Tử thích đồng dạng. Khắp nơi du sơn ngoạn thủy. A. Thẩm Chi Tiêu cười to, còn thật bị ngươi đoàn chúng, hai người đều có. Thẩm Thanh Lan ha ha cười hai tiếng, lại hỏi, kia Hoàng Công Tử chân tổn thương được nghiêm trọng khi nào có thể khỏi hẳn? Không nghiêm trọng, lại nằm hai ngày liền tốt rồi, cho nên Mục Thế Tử bọn họ mới thu xếp thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi nha. Thẩm Chi Tiêu sau khi nói xong, lại cảm thấy không đúng lắm, ngẩn người, muội muội ngươi hỏi cái này nhìn nha, ngươi gặp qua Hoàng Công Tử không có? Chính là tò mò, tùy tiện hỏi một câu. Nhị ca thích ăn cái này mận sao? Ta lấy trước trở về rửa, sẽ cho ngươi đưa chút đi qua. Không được không được, quá ngọt. Thẩm Chi Tiêu liên tục vẫy tay, ngươi vẫn là chính mình ăn đi. Thẩm Thanh Lan cười cười liền đi, ngọt mới tốt ăn đâu, đặc biệt Phỉ Thúy, liền thích ăn ngọt ngào đồ vật. Đi ra hai bước, quay đầu khoát tay, làm im lặng thủ thế, nói, nhị ca, vừa rồi hai ta nói lời nói, ngươi đừng ra bên ngoài nói, cũng nhất thiết đừng đi hỏi người ta. A Thẩm Chi Tiêu nhìn nhà mình muội muội đi xa bóng lưng dần dần dung nhập hoàng hôn, hắn đứng ở tại chỗ, rơi vào trầm tư. Đừng ra bên ngoài nói, cũng đừng đi hỏi, thật sự chỉ là cô nương ra ngượng ngùng sao tiểu thư. Cửa phòng nha đầu chạy tới, tiểu thư, Lô nhị tiểu thư nha đầu đến. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, nhường nàng lại đây đi. Một tiểu nha đầu xách cái hộp quà, túi đầu lại đây hành lễ, Thẩm tiểu thư nhà ta riêng nhường nô tỳ đến nghị Thẩm tiểu thư nói lời cảm tạ. Thẩm Thanh Lan xá cười, cảm ơn ta làm cái gì ta không có làm cái gì. Ai nha đầu kia nói, Thẩm tiểu thư vài lần nhường Bích Ngọc tỷ tỷ đi qua thăm, đều mang đi hậu lễ, lại mời đại phu cho nhà ta tiểu thư chữa bệnh, những thứ này đều là đại ân đại đức, tiểu thư nhà ta vô cùng cảm kích nhường nô tỳ trước đến nói cái tạ, chờ nàng hảo chút, tái thân từ lại đây. Thẩm Thanh Lan quá sợ hãi, nhường Bích Ngọc mang theo dược liệu đi qua thăm là thật sự, nhưng thỉnh trị liệu bệnh từ đâu nói lên a, nàng nghĩ lập tức phủ nhận, lại sợ làm sợ tiểu nha đầu. Trong lòng hoang mang đến tột cùng là vị nào thần tiên cao nhân giúp người làm niềm vui còn đánh danh hiệu của nàng, mặc kệ như thế nào, có thể cứu người, liền không phải người xấu, người ta nếu không muốn để lộ thân phận chân thật, hẳn là không có phương tiện, kia chính mình không ngại trước tối tra rõ ràng. Lại nói, nàng cười nói, đây không tính là cái gì, Lô nhị tiểu thư quá khách khí, đúng rồi, Lô nhị tiểu thư hiện tại thế nào, khả tốt chút ít nha đầu gật gật đầu. Thoạt nhìn là tốt lên không ít, hai ngày nay ho khan không giống trước đó vài ngày như vậy thường xuyên. Vậy là tốt rồi. Nha đầu lưu lại tạ lễ liền đi, Thẩm Thanh Lan xách hộp quà, trong lòng bách vị tạp trần, càng nghĩ, không manh mối. Trở lại tiểu viện sau, Thẩm Thanh Lan trước đem Lô ra hộp quà để ở một bên gọi tới Phỉ Thúy, nhường nàng đi tẩy mận, Phỉ Thúy hoan hô dậy lên, rất nhanh liền rửa, dùng cái đĩa dọn xong, chào hỏi mọi người cùng nhau ăn. Thật ngọt. Thẩm Thanh Lan cắn một cái, ngừng như nuốt xuống một ngụm mật ong dường như.